Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 29, trợ giúp vương tử ăn Kero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hazer tướng quân nghe bên trong phát ra tiếng kêu hư hư ha ha, vô cùng lạnh nhạt, từ trong túi tiền lấy ra một mảnh lá cây thuốc phiện nhỏ, đặt ở miệng cắn hai cái. Lá cây thuốc phiện nhỏ này là có được từ các thương nhân trên biển, hương vị mãnh liệt lại kích thích, những lúc gác đêm ăn một ít tuyệt đối sẽ làm tỉnh táo tinh thần. Đại khái ở thời đại Tutankhamun, người Ai Cập hay người Phoenici đã đặt chân lên châu Nam Mỹ sớm hơn Colombo mấy ngàn năm, mang về đặc sản của nơi đó. Lá cây thuốc phiện, cổ nhân ở nơi đó đã từng đi đến những nơi rất xa như Trung Quốc ở phương Đông, trong những mảnh giấy tơ lụa được khai quật cùng xác ướp đều có thể chứng minh. Hazer tướng quân chập chập vài tiếng, cảm khái nói, thật sự là tuổi đã cao, buổi tối dễ bị ngủ gật. Bất quá lần này ra ngoài làm việc có thể sẽ được nhìn thấy vương tử làm tân lang, vương thất hít tai đã hơn 10 năm không có hỷ sự diễn ra, lần trước chính là lúc công chúa Mitamun sinh ra. Inanna ở một bên yên lặng dựng lỗ tai lên nghe, lấy một cái củi ném vào trong đống lửa. Cảm tình của Hazer tướng quân đối với vương tử vừa là thầy vừa là cha, từ trước khi Izumin vương tử sinh ra, ông cũng đã dốc sức đi theo bên người Huvali làm đến chức vị tướng quân của đế quốc. Trong cuộc chiến giữa Huvali với Mitanni, đã dẫn dắt đội chiến xa chống lại người Khurai, ở trong chiến dịch công chiếm đô thành Wasukani cũng đã lập nên chiến công trung thành bất khuất. Bunni, nếu nói thứ Labaru dạy Izumin là thư văn trí thức của học giả, thì thứ Hazer dạy Izumin là oai hùng thiện chiến của những dũng sĩ đánh nhau trên chiến trường đẫm máu. Sukamumiu, Hazer tướng quân cười đắc ý nói, ngoại trừ lễ hiến tế ở Hattusa kia, ngươi còn chưa thấy qua cảnh tượng lễ mừng của vương thất đâu. Chuyện trọng đại như vương tử thú phi này, các quốc gia đều sẽ phái sứ giả đến chúc mừng, Hattusa sẽ hội tụ tất cả thương nhân vô cùng giàu có với những vật phẩm vô cùng chân quý. Nghi thức hôn lễ sẽ được cử hành ở đại thần điện của thần gió tối cao nhất Hittai, cầu khẩn vô vàn thần linh chúc phúc, nguyện ước cho vương tử cùng tân vương tử phi sớm ngày vì quốc ta sinh ra người kế thừa mới. Toàn quốc sẽ được miễn giảm một nửa thuế má, những phạm nhân có tội nhẹ đều được đặc xá, những thần dân ở vương đô đều có thể đến lĩnh bạc và y phục, hiện tại quốc gia có thể làm đến như vậy thật sự không có mấy cái. Inanna nghe như gió thoảng bên tai, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, nếu vương tử cưới vợ, vậy chẳng phải việc nàng rình xem bảo vật liền có hy vọng rồi. Lúc hai người này đều đang tự nuôi ý xấu trong đầu, không biết từ khi nào trong lều trại đã không còn tiếng động. Hazer tướng quân kinh hãi, là một người nam nhân, ông cũng không phải loại tốt lành gì. Lúc mới đi theo bên người Huvali, Hittai vương cùng thường hay ngoạn như vậy, Hazer ngẫu nhiên xem như việc vui, cũng có chút buông lòng bản thân. Cho nên ông chỉ vừa nói vài câu, vương tử đã xong việc như vậy không khỏi quá nhanh đi. Ông cuối cùng vẫn dùng tư cách lão nhân, đem mảnh xốc lên một góc dựa vào ánh sáng bên trong, chỉ nhìn thấy nữ nhi sông Nin giống như một miếng tàu hũ trơn bóng trắng bệch đang tựa vào trên giường, vương tử ngồi ở mép giường, không ngừng sờ lưng nàng, mà cô nương đáng thương kia đã sớm ngất đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hazer nhíu mày, ta nói này vương tử, người cứ sờ như vậy cũng không sờ ra được tâm của nữ nhân và có được đứa nhỏ đâu, hay là vương tử bị ta và Labaru dậy đến choáng váng rồi. Izumin nhận ra bên ngoài có người đang nhìn, liền kéo chăn đắp lên người Kero, cũng không nghĩ là mình bị mạo phạm, mà ngược lại còn mời Hazer đi vào. Hazer để Inanna ở lại bên ngoài, bản thân đi đến bên người vương tử, lúc này ông mới biết được vương tử đang nhìn cái gì. Ngày đó ở trong hôn lễ Ai Cập vương, nữ nhi sông Nin bị sư tử điên tập kích trên vai bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, cho dù ngay tại sau đó đã dùng đến y sư hoàng gia có tài nghệ cao siêu nhất làm một cái giải phẫu ngoại khoa đơn giản. Quảng cáo, nhưng hiện tại vén lên tóc vàng, để lộ ra sau gáy cùng bả vai sau lưng, làn da tuyết trắng của nàng chỉ nhiễm chút màu đỏ ửng nhạt như hoa hồng, mà không hề có vết sẹo dữ tợn nào như mọi người đã lường trước. Vương tử lặng im không nói, mà Hazer tướng quân đã thấy vô cùng kỳ quái nói. Này thật sự là thần tích, lúc này Kero thân thể suy yếu, lại bị kinh hách ngất đi đang ở trong mộng nói lời vô nghĩa. Buông ta ra, vương tử, Menfuisu, mau tới cứu ta. Chấm, tình nồng ý trọng, vòn có những giọt nước mắt như trân châu lăn xuống từ khóe mắt. C.A.T. Điều này làm cho Hazer tướng quân cảm thấy xấu hổ, mà vương tử lại chỉ phụng phịu gọi Inanna đi vào, chỉ vào Kero mà hỏi nàng. Đây có phải thần tích không? Inanna vô cùng quẫn bách, nàng tuy biết rõ lai lịch của Kero, nhưng muốn nàng nới với hai vị cổ nhân ở cách xa mấy ngàn năm, nói những khái niệm linh tinh như chỉnh dung, cấy da, laser xóa sẹo, nàng quyết định buông tha cho việc thông não hai vị cổ nhân này, bà đầu lay động tỏ vẻ bản thân không biết. Vương tử đối với câu trả lời này có chút thất vọng, nhưng thực tại Inanna thất vọng cũng không thua hắn. Hazer tướng quân bỗng nhiên nói ra tiếng lòng của Inanna. Vương tử, đây chính là một cơ hội tốt, để tránh đêm dài lắm mộng, ngài vẫn nên cùng nữ nhi Song Nin có quan hệ vợ chồng trước, về Hattusa lại báo cho vương thượng cùng vương hậu cử hành nghi thức bù vào là phương án tốt nhất. Cho dù giữa hành trình trở về có chuyện gì lộ ra, nữ nhi Song Nin cũng đã là nữ nhân của ngài, nữ tử một khi bị nam nhân đánh dấu chủ quyền như vậy, liền bị hạ thấp giá trị, các quốc gia khác sẽ không còn như hổ rình mồi. Izumin tựa như đã có kế hoạch, khoát tay áo ý bảo Hazer không cần nói thêm gì nữa. Nàng dù sao cũng có trí thông minh mà thời đại này không có, cá tính lại cực kỳ quật cường, nếu như ta ép buộc e rằng sẽ phản tác dụng. Không bằng cứ về Hattusa trước rồi nói, nếu như đã ở trên thần điện lập lời thề, cho dù là nữ nhi của thần cũng không thể đổi ý. Izumin, ta nếu như muốn một nữ nhân, nhất định phải quang minh chính đại, chiếu cáo các chư quốc, ta còn muốn để Menfuisu nhìn nữ nhân của hắn lập gia thất cùng ta trải qua đêm tân hôn mà lực bất đồng tâm. Trong tâm tư Inanna lại hy vọng hai người này mau chóng làm xong mọi chuyện càng tốt, nàng không cảm thấy giữa Kero và Menfuisu lúc này có tình cảm gì đáng quý mà nói. Nếu như muốn lý luận rõ ràng mà nói, thì lúc đó Kero vì muốn rời khỏi Menfuisu, mới có thể rơi vào bẫy của vương tử, cuối cùng dẫn đến đại chiến ở Sarigeo hải cảng, tử thương vô số. Kết quả nàng vừa quay về lại gả cho Menfuisu, binh lính hai quốc gia thật là đã chết oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kero này lại là cái loại đã thích còn cự tuyệt, Menfuisu vương thành công biểu hiện kinh nghiệm, mà vương tử nho nhã lễ độ là không thể chiếm được lạc thú của nữ nhân. Inanna quyết định trợ giúp vương tử một tay, cũng hoàn thành giấc mộng của Hazer tướng quân, cũng là thành toàn cho mục đích nhìn trộm thánh vật của bản thân, thật sự là ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Ngày thứ hai thừa dịp Izumin vương tử cùng Algo vương chính thức đàm phán, Inanna quyết định trang điểm cho Kero một phen, làm cho thánh nhân cũng muốn điên cuồng. Algo vương đối với Hittai quả thật có chút cảm giác phức tạp, năm xưa khi Mitanni đang thời kỳ cường thịnh Á Xua cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng xưng thần. Sau đó quốc lực Á Xua dần dần cường thịnh thâu tóm cao nguyên Anatolia, cao nguyên Armenia và sa mạc Siri, ba nơi trọng yếu của Mitanni vào tay, mở rộng lãnh thổ Á Xua ở lưu vực Lưỡng Hà, chiếm cứ cửa khẩu trọng yếu giao nhau của Hittai, Babylon và Ai Cập, là giấc mộng hơn trăm năm của các đời quốc vương. Kết quả không ngờ người Hittai lại ra tay nhanh như vậy. Khi đô thành Wasukani của Mitanni bị Hittai công chiếm từ 20 năm trước, vương quốc của người Khurai lúc đó cũng như mặt trời sắp lặn, dần dần bị cưỡng ép đến không còn đường sống. Đây là thủ đoạn làm giàu của người Hittai, Algo khinh thường nghĩ, bọn họ đang không ngừng thôn tính đất đai, khi xưa bọn họ vừa đến Anatolia, đã đem tất cả thâu tóm. Hiện tại thôn tính Mitanni cũng là có ý đồ đem Mitanni thâu tóm. Trong quốc họ phần đông dân cư đều là các dân tộc khác nhau, ngôn ngữ giao tiếp cũng rối loạn rất nhiều loại, mà trong thần điện cũng thờ phụng hàng ngàn hàng vạn thần linh. Algo bĩu môi, mệt cho Hittai quốc vương có thể quản tất cả, này khẩu vị cũng thật lớn. Hắn tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng còn đang co kè mặc cả cùng Izumin. Ta nói này vương tử, nếu như bên cạnh Hittai có biến, người muốn Á Xua xuất ra 500 chiến xa cấp tốc tiếp viện, mà ngươi lại không chịu giao ra vùng phía nam Mitanni quốc cho nước ta, này thực sự là thiệt cho Á Xua ta. Hai vị đại biểu cho quốc gia trong lòng đều nghĩ sâu xa, Mitanni một khi bị diệt trừ triệt để, không còn phản kháng, hai quốc ở biên cảnh tất nhiên sẽ tranh nhau lợi ích. Phía nam Mitanni vùng sông Euphrates là nơi hội tụ của người Habu, Á Xua nếu như tóm được vào tay nơi đó, liền có thể nối liền một vùng lãnh thổ đại lục hải, khống chế con đường giao thương từ Harappa quốc tới đại lục hải. Hittai gần như chiếm gần hết lãnh thổ của Mitanni, ở trong mắt các quốc khác, đó là một ngụm nuốt trọn tất cả, lại không chịu bỏ ra chỗ tốt nào, thật đúng là dã tâm quá lớn mà lại vô cùng keo kiệt. Izumin cười nói, Algo vương, quốc ta đã bỏ ra 1000 chiến xa. Mỗi chiến xa có 10 danh kỵ binh và 200 bộ binh, một khi có chiến sự lớn bùng nổ, quốc ta có thể xuất 21 vạn binh, có thể nói là hơn một nửa quân chuyên dụng. Vốn quyền giao dịch ở Mitanni cũng không chỉ có riêng thương nhân Á Xua sở hữu, mà các người buôn bán không biết hàng năm kiếm lợi từ các quốc gia nhiều bao nhiêu, chỉ sợ nhiều đến nổi quốc khố cũng không chứa nổi. Khóe miệng Algo giật giật dưới sự khuyên bảo của các vị đại thần, tâm không cam lòng không nguyện đóng dấu ấn. Izumin vương tử, việc liên minh đã xong, ta cũng không tiện ở lâu, ngày mai liền nhổ trại rời đi, nếu như có chỗ không chu toàn, người cũng không nên để ý. Izumin cũng không còn kiên nhẫn nhìn sắc mặt của Algo, liền vô cùng khách khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Algo vương dù sao cũng là chủ một quốc, sự vụ bận rộn, ta cũng không nên quấy rầy bệ hạ nữa. Nói xong liền đứng dậy bước đi ra ngoài, Hazơ vừa thấy bộ dáng của vương tử, liền biết không có thiệt thòi gì lớn. Vương tử tâm tình rất tốt hỏi, nữ nhi Song Nin thế nào? Hazơ tỏ vẻ Inanna vẫn luôn ở cùng nàng trong chướng, sẽ không có gì cần lo lắng. Khi vương tử tiến vào lều của Kero, là Inanna đang mong chờ hắn trở về, hai vị chủ sự vừa dùng cơm chiều vừa thương nghị liên minh, hiện tại trăng đã lên cao chính là thích hợp với câu. Ấm no tư dục, Inanna thật thông minh lui ra ngoài, Izumin đem ly rượu mật giúp yên giấc uống cạn, sau đó liền xốc chăn trên giường lên nhìn tình hình của Kero, nhưng là vừa thấy hắn liền làm rơi cả cốc trên đất, house, hai tay Kero bị trói ở đầu giường, cặp mắt màu xanh lam bởi vì hoảng sợ mà lóng lánh ánh nước, khóe mắt ngẫu nhiên lộ ra vài giọt nước mắt đáng thương mà quyến rũ phong tình, mái tóc vàng ẩm ướt mồ hôi tán loạn dính ở trước ngực bởi vì miệng bị một mảnh vải trói chặt, phát ra những tiếng rên nhẹ như cầu xin được buông tha, lại giống như một khúc ca khơi dậy tình thú. Y phục của nàng vô cùng khó coi, bởi vì dãy ruộng vùng đất bình thường vốn bằng phẳng ở ngực giống như thủy triều nhấp nhô phập phồng, phần váy trên eo mặc dù được buộc bằng đai lưng hoa sen vàng, nhưng mà phần vải lại bị kéo lên cao đến cực hạn, chỉ mơ hồ che giấu đi hoa huy. Tê hồng nhuận, mà trên thực tế y phục kia cũng chẳng có tác dụng che được cái gì, tất cả đều lộ rõ. Làn váy bị kéo cao đến lưng, Kero có cọ như thế nào cũng không rơi xuống được, để lộ ra một mảnh kim mao đập vào mắt vương tử. Gân xanh trên trán Izumin co giật mạnh, hắn siết tay kiềm nén tức giận, động tác nhanh gọn tóm lấy chăn phủ lên người Kero. Sau đó hắn hướng ra cửa, đè nén thanh âm nhưng vẫn hàm chứa tức giận quát. Suka Miu Miu, ngươi lăn vào đây cho ta. Lời tác giả, Nana nếu như không làm bà mối, sẽ không thấy được vương tử thuần khiết như thế, thân là mẹ ta cảm thấy rất vui vẻ. Vừa khoa trương vừa giả tạo cũng là một loại kịch tính, tiếp theo đây ta sẽ tiếp tục khoa trương giả tạo, dần dần tạo nên một màn siêu cầu huyết A. Quảng cáo, cách chương.